sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 23, ghen tuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần công ty có một trung tâm thương mại lớn phía dưới quảng trường còn mở chợ đêm. Khu vực này ban đêm vô cùng náo nhiệt, trời hoàn toàn tối. Người cố ý đến khu vực này ăn khuya đi dạo phố lại càng đông hơn. Thẩm Chiếu Tuyết đi trong một góc tối tăm, xung quanh náo nhiệt dường như hoàn toàn tách biệt với anh. Trong các tòa nhà văn phòng trên đường, không ít quỷ hồn đang mồi xổm, chúng chiếm cứ nơi này, chờ đợi những người dương khí suy yếu để kéo họ vào quỷ vực. Thẩm Chiếu Tuyết không biết liệu Chiều Chiều có thích quỷ nào ở đây không, lòng bàn tay anh nổi lên những chú văn dày đặc, bay về phía đám quỷ hoang kia. Nơi anh đi qua, chỉ còn lại hơi thở tiêu tán của quỷ. Cho đến khi con bướm trước mắt dần chậm lại tốc độ, đậu xuống lòng bàn tay anh. Sắc mặt Thẩm Chiếu Tuyết có chút tái nhợt, anh đã phá vỡ quy tắc. Những con quỷ làm nhiều việc ác này đáng lẽ phải bị quỷ sai mang đi, lại bị anh trực tiếp nuốt chừng. Nhưng những điều đó không quan trọng. Anh ngẩng đầu, vị trí con bướm dừng lại, chính là dưới lầu công ty anh. Thẩm Chiếu Tuyết nhanh chóng thấy Tạ Chiều Chiều từ đại sảnh bước ra. Cậu ôm một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt, vừa đi vừa tránh tầm nhìn của bảo vệ. Vất vả lắm mới tránh được người sống, cậu lại không đi tiếp. Mà tìm một góc, mặc vào một chiếc váy trắng. Thẩm Chiếu Tuyết, rốt cuộc là con quỷ nào mà Chiều Chiều lại phải giả thành con gái để gặp. Thẩm Chiếu Tuyết có chút bực bội nhíu mày, anh thậm chí không muốn giả vờ nữa. Trong đầu anh đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, bắt cậu nhóc trở về, nhốt trong nhà, dùng chú văn phủ kín toàn thân cậu, khiến cậu vĩnh viễn không thể rời đi. Dù cậu có hận anh cũng không sao. Thẩm Chiếu Tuyết nhắm mắt, đè nén đê, CV, âng trong lòng. Lý trí nói cho anh biết, anh không thể làm vậy, thả mồi câu cá lớn mới là quyết định đúng đắn. Và trước mắt anh chỉ cần biết đối phương là con quỷ nào, loại bỏ toàn bộ chướng ngại là được. Thẩm Chiếu Tuyết quay người đi vào chỗ rẽ, có thể nhìn thấy cậu nhóc ôm chiếc khăn quàng cổ màu hồng như bảo bối qua vành đai xanh. Là tặng cho đối phương sao, quý trọng đến vậy. Ha, con quỷ hoang nào xứng đáng được nhận khăn quàng cổ của Chiều Chiều. Thẩm Chiếu Tuyết lặng lẽ nhìn tiểu quỷ bước ra, rồi đi về phía mình. Anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hòa vào đám đông trên đường, tránh để tiểu quỷ chú ý. Cậu nhóc đã thay mái tóc dài mượt mà, chiếc váy trắng trên người bay bổng, đôi mắt đen láy phân biệt rõ ràng trắng đen, đẹp đến mức không chân thực. Cậu vui vẻ đi trên con phố đêm, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng cả người cậu. Hơn nữa, bước chân cậu uyển chuyển nhẹ nhàng vui sướng. Ngay cả làn váy cũng tràn đầy sức sống, thoạt nhìn, hoàn toàn không thể liên tưởng đến quỷ. Chỉ vì muốn gặp người trong lòng, mà vui vẻ đến vậy sao? Thẩm Chiếu Tuyết ngẩn người trong đám đông, sao cậu lại vui vẻ hơn cả lần đầu tiên ăn đồ ăn vặt anh mua? Vẻ tươi tắn đó khiến anh nhận ra, đối phương lúc này cố tình hiện hình. Dù đã là buổi tối, nhưng đáng để cậu hiện hình đi gặp tình nhân. Chẳng lẽ không phải quỷ? Nếu không phải quỷ, thì giải quyết sẽ phiền phức, nhưng người cũng không phải không có cách giải quyết. Thẩm Chiếu Tuyết nghĩ, sắc mặt anh vẫn rất bình tĩnh, chỉ là đôi mắt âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước. Anh hòa vào đám đông đi theo một đoạn đường, cậu nhóc xinh đẹp liền gặp rắc rối. Một thanh niên bán hoa ven đường chặn cậu lại, ép bó hoa trong tay vào tay cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mốc nghếch có lẽ nghĩ rằng người ta muốn tặng hoa cho mình, không hề phòng bị. Thậm chí còn vui vẻ nhận lấy. Nhận xong hoa, cậu định đi, lại bị đối phương kéo tay lại. Xác định Chiều Chiều đã hiện hình, Thẩm Chiếu Tuyết không muốn cho người ta cơ hội bắt nạt cậu. Anh lập tức bước tới, lúc này tình huống đặc biệt, không thể làm lớn chuyện, anh mở giao diện thanh toán trên điện thoại. Tiểu quỷ rõ ràng không muốn tốn tiền, trả hoa lại, nhưng đối phương không chịu buông tha. Thẩm Chiếu Tuyết thấy vậy liền bước nhanh hơn, bịch. Thanh niên bán hoa bị cậu nhóc ném xuống đất, Thẩm Chiếu Tuyết đi được nửa đường, do dự không biết có nên đi tiếp không. Thanh niên bị ngã đau, khó khăn ngồi dậy, miệng vẫn lải nhải như trẻ con. Mày đợi đấy, anh em tao đến đây sẽ cho mày biết tay. Tư duy thẳng thắn của quỷ khiến Tạ Chiều Chiều thực sự không đi, cậu quay sang thanh niên, mong chờ ngồi xổm xuống. Quả gì mà ngon vậy, thanh niên sợ hãi lùi lại vài bước, mày bị điên à? Anh em tao đến đây sẽ giết mày. Tạ Chiều Chiều nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra ác ý của đối phương. Cậu nhìn chằm chằm anh ta. đột nhiên nở một nụ cười tâu toét, giây tiếp theo, cái miệng đỏ tươi đó nứt đến tận mang tai. Quỷ, có quỷ, thanh niên sợ hãi bò vài vòng trên đất, mãi không đứng dậy được, vất vả lắm mới đứng lên được thì chân mềm nhũn lại ngã xuống. Vẻ chật vật đó khiến Tạ Chiều Chiều bật cười, cậu vừa tiến lại gần, vừa đảo trong mắt trắng dã. Giọng nói khàn khàn của cậu nhóc như hòa vào trong gió. Không phải mày muốn cho tao ăn quả ngon sao? Thanh niên co giật vài cái trên đất, bất động, có lẽ là sợ ngất. Tiểu quỷ cúi đầu, nhặt một bông hồng rồi tiếp tục lên đường. Cậu rất có đạo đức, trừ bông hồng người ta nhất quyết đưa cho cậu, những bông hồng khác cậu không lấy một bông nào. Thấy vậy, Thẩm Chiếu Tuyết quay người trở lại đám đông, anh không khỏi có chút kiêu ngạo nhếch môi. Chiều Chiều là một con quỷ lợi hại, anh cũng có thể tiếp tục đi theo, xem tiểu quỷ muốn gặp ai. Thẩm Chiếu Tuyết đi theo Tạ Chiều Chiều trở về, con đường này giống hệt con đường anh từng đi. Chẳng lẽ người cậu muốn gặp là anh, nhưng anh nhớ rõ mục đích của Chiều Chiều là giết anh. Có lẽ là một loại mỹ nhân kế nào đó, dù sao ở quỷ vực, anh đã tỏ ra rất thích bộ dạng con gái của Chiều Chiều. Tiểu quỷ đi qua chợ đêm, đột nhiên rẽ ngoặt, quay trở lại các gian hàng ở chợ đêm. Chợ đêm tuy đông đúc, nhưng đây là ban đêm, không có ánh nắng mặt trời, phạm vi hoạt động của tiểu quỷ tự do hơn nhiều. Thẩm Chiếu Tuyết vừa mới còn suy đoán là mình, đối phương đã thay đổi hướng đi, tâm trạng anh tụt xuống đáy vực. Đã hẹn gặp nhau ở chợ đêm sao? Tiểu quỷ dừng lại trước quán hồ lô xiên que đầu tiên, nhìn ngắm một lúc lâu, chủ quán vẫy tay với cậu. Cậu cụp mắt rời đi, dù bản thân không ăn được, nhưng trông ngon quá. Nếu Thẩm Chiếu Tuyết keo kiệt ở đây thì tốt rồi. Thẩm Chiếu Tuyết nhíu mày, đối tượng hẹn hò kia có hiểu Chiều Chiều như anh không? Có thể ngày nào cũng cúng đồ ăn cho cậu như anh không? Anh đi theo phía sau, mua một chuỗi dâu tây hồ lô mà tiểu quỷ vừa nhìn chằm chằm một lúc lâu, chọn quả to nhất và đẹp nhất. Đi được vài bước, tiểu quỷ lại dừng lại ở chỗ bán mực nướng, ngay cả bông hồng trên tay bị ép bẹp cũng không hay. Trông có vẻ không mấy quan tâm đến người kia, Thẩm Chiếu Tuyết ghen tị nghĩ, nhưng vẫn đi theo sau mua một con mực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cố ý yêu cầu đóng gói hộp, nếu tiểu quỷ ngoan ngoãn về sớm, vẫn có thể ăn được đồ ăn nóng hồi. Nếu về muộn, chỉ có thể ăn đồ nguội. Khi đến cuối chợ đêm, tay Thẩm Chiếu Tuyết đã đầy ắp đồ ăn. Nào là lẩu Âu Đần, gà rán, tiramisu, thứ gì cũng có, đều là những món mà tiểu quỷ thèm thuồng nhìn ngắm. Tiểu quỷ cuối cùng dừng lại ở chỗ bán mèo. Con mèo đó trông không nhỏ, là một con mèo mướp trưởng thành, bộ lông đẹp đẽ dính bẩn ướt nhẹp. Như một con mèo hoang bị bắt nhốt vào lồng, chờ người tốt bụng đến mua. Giá 200 tệ, không đắt, nhưng bắt mèo hoang tính tình tốt thì không mất phí. Tiểu quỷ đánh bạo đưa tay vu, ốt ve, con mèo vốn dĩ lười biếng nằm trong lồng sắt, vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, dụi đầu vào ngón tay tiểu quỷ. Thẩm Tổng, giọng nói của trợ lý cắt ngang ánh mắt Thẩm Chiếu Tuyết. Giọng nói của đối phương rất lớn, đột nhiên bị lộ thân phận, Thẩm Chiếu Tuyết không tiện nhìn Chiều Chiều nữa, chỉ có thể gật đầu với trợ lý. Trợ lý thực sự rất ngạc nhiên, vì anh ta thường xuyên đi dạo chợ đêm với bạn bè, từng nói ưu điểm duy nhất của việc đi làm là dưới lầu có chợ đêm. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp Thẩm Tổng, anh ta cho rằng Thẩm Tổng không thể nào đến ăn những món ăn vặt này. Trợ lý nhìn đống đồ ăn trên tay Thẩm Chiếu Tuyết, anh ta gần như chắc chắn và có chút ý vị hóng chuyện nói. Thẩm Tổng ra ngoài mua đồ ăn vặt cho bạn gái sao? Thẩm Chiếu Tuyết im lặng một lúc, nên trả lời thế nào đây? Anh có bạn gái sao? Giọng nói trong trẻo của cô gái, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một chút khàn khàn độc đáo. Thẩm Chiếu Tuyết ngẩng đầu nhìn, mục tiêu anh đang theo dõi đang nhìn mình với đôi mắt sáng ngời. Tiểu quỷ vô tư vô lo hơi nghiêng đầu, mái tóc dài nghiêng xuống vai, thật xinh đẹp. Không có, Thẩm Chiếu Tuyết gần như theo bản năng phủ nhận, giọng nói anh có chút khẩn trương, ngay cả trợ lý cũng nghe ra có gì đó không ổn. Chẳng lẽ còn chưa thành đôi? Ánh mắt hóng chuyện của trợ lý quét qua hai người. Cô gái này trông còn trẻ, gương mặt vô cùng tinh xảo xinh đẹp, không hiểu sao còn có một loại khí chất thanh cao thoát tục. Hóa ra tổng tài thích kiểu bạch nguyệt quang này. Trợ lý rít chặt điện thoại, không thể chờ đợi được nữa, muốn chia sẻ tin tức chấn động này với bạn bè. Chỉ là chiếc khăn quàng cổ trên tay cô gái có vẻ quen mắt. Trợ lý không nghĩ nhiều, vội vàng và biết điều rời đi. Thẩm tổng, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Thẩm Chiếu Tuyết hờ hững ừ một tiếng, ánh mắt vô thức dừng lại trên bông hồng bị ép biến dạng và chiếc khăn quàng cổ. Anh muốn đi hẹn hò sao? Hả? Cậu nhóc có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, muốn đi cùng không? Ánh mắt Thẩm Chiếu Tuyết tối sầm lại, đống đồ ăn vặt anh cố ý mua cho tiểu quỷ có vẻ nóng lên. Không được, hai người đi đi. Cậu nhóc nghi hoặc nhăn mũi, hình như cậu nghe thấy cảm xúc tụt dốc của người đàn ông. Lòng người như đáy biển, nhanh vậy đã không thích bộ dạng này sao? Lần sau đổi kiểu trưởng thành hơn thì sao? Cách Chương.